Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 275, con gái nhà người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái nhà người ta. 1. Con gái người ta bước đi nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi bước đi như khổng lồ động đất. 2. Con gái người ta giờ đang đi chơi cùng bạn trai. Tôi ở nhà đang ngậm ngùi lướt Facebook. 3. Con gái người ta câu cửa miệng là vâng dạ. Tôi đệt cờ MNR. 4. Con gái người ta làm bài thi không được mắt sẽ đỏ hoe a hát, làm sao bây giờ? Tôi, đệt thôi xong rồi. GT, muốn chết luôn cho rồi. GT, thôi dẹp đi quẩy thôi mấy đứa. 5. Con gái người ta mặc váy đầm chân dài thon gọn xinh xắn đáng yêu. Tôi mặc váy như người mới đi chuyển giới. TT, 6. Con gái người ta cầm kỳ thi họa. Tôi thì ăn, ngủ, chơi đi chung đường. 7. Con gái người ta cười lên thì tuyệt sắc động lòng người. Tôi cười lên như sấm rền vang cả đất trời. 8. Con gái người ta bị trai chọc ghẹo thì đỏ mặt đáng yêu. Tôi thì chọc trai đến nỗi mấy ổng cao chạy xa bay. 9. Con gái người ta tô son đi học thì đẹp vật vã lồng lộn. Tôi tô son đi học bị nhìn kiểu móa. BD vãi nhi. Chấm. 10. Con gái nhà người ta một ngụm rượu thì đỏ bừng mặt bẽn lẽn muốn chở che. Tôi một trai vài vẫn là lương sơn hảo hán đi che chở người khác. 11. Con gái người ta phòng ốc sạch sẽ gọn gàng thơm tho. Phòng tôi như chuồng heo tỷ năm mới dọn một lần. 12. Con gái người ta gặp ma côn trùng, chuột, thì sợ phát khóc, tôi thì éo sợ cái gì hết, gặp cái mẹ gì cũng tỉnh bơ. 13. Con gái người ta sợ đi một mình lúc trời tối, đường vắng. Tôi vẫn cứ đi bình thường vì người ta nghĩ tôi là thành phần hại người chứ éo giống người bị hại. 14. Con gái người ta ngày 8, 3, 20, 10. Là mong chờ háo hức được tặng đủ thứ, tôi thì chả chờ đợi gì mấy ngày này vì bọn con trai éo xem tôi là con gái. 15. Con gái nhà người ta thẹn thùng e lệ, tôi thì đậu má nhìn kìa, hai anh kia đẹp đôi gú. Ôi chà chà nhìn anh kia body chuẩn vãi đã thế còn đẹp trai OMG nhìn hai chị kia kìa, gian tình có gian tình mày ơi. Vâng, con gái nhà mình đã là hù lại còn sắc thêm cái bách nữa. Con gái nhà mình, không phải ai khác chính là em đây. Via thằng bàn bên. Cách chương.